Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 150, chương 151, thay đổi hồn cốt. Thực lực tăng nhiều, quen biết đại sư về sau, Tần Minh lại đưa ánh mắt tìm đến phía Long Công. Dù sao hắn cho Tần Minh cảm giác nguy hiểm nhất. Tần Minh thi lễ một cái nói, xin hỏi tiền bối xưng hô như thế nào? Long Công Mạnh Thục, cấp 84 cường công hệ chiến hồn đấu la, võ hồn long trượng. Long Công ngạo nghễ dương lên đầu, trên thân trực tiếp thì mở ra 8 cái hồn hoàn, vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen, đen, cái thế long xá, nắm giữ võ hồn dung hợp kỹ, có thể sánh ngang phong hào đấu la tồn tại. Ngọc Thiên Hằng cùng Độc Cô Nhạn đồng thời lên tiếng kinh hô. Tần Minh lão sư, các người cái này Sử Lai Khắc học viện thật đúng là lợi hại. Cảm giác so ngũ đại nguyên tố học viện cũng không kém. Tần Minh cũng là cảm khái nói, không nghĩ tới Sử Lai Khắc học viện tại Phí Lan Đức viện trưởng chỉ huy dưới, vậy mà có thể mời được cao thủ lợi hại như vậy tọa trấn. Phí Lan Đức lập tức vẻ mặt đắc ý rào rạt, có thể bị Thiên Đấu Hoàng gia học viện thiên tài khích lệ. Nói Sử Lai Khắc học viện sánh vai ngũ đại nguyên tố học viện, trong lòng của hắn Mỹ nổi bong bóng. Có thể Long Công lại hừ một tiếng nói, ai nói ta là Sử Lai Khắc lão sư? Chúng ta cái thế long xà thế nhưng là đến bảo hộ thiếu chủ. Nói xong, hắn cùng xà bà đứng ở tiểu cửu sau lưng. Thiếu chủ, tiểu cửu, Tần Minh khóe miệng hung hăng giật một cái. Muốn hay không như thế đả kích người. Phất Lan Đức buồn bực muốn chết. Trừng mắt liếc Long Công. Ngươi cho ta chống đỡ một chút mặt mũi có thể chết à. Tiểu cửu, mới ngắn ngủi hơn 2 tháng không thấy. Ngươi càng ngày càng lợi hại. Hồn cốt sợ không phải đều nhanh mãn rồi. Độc Cô Nhạn cười nói. Đúng vậy à, cho nên, ta chuẩn bị thay đổi ngàn năm hồn cốt. Tiểu cửu gật đầu. Tần Minh, ngoặc kép chấm than. Người xác định không phải đang khoe khoang. Ta hiện tại một khối hồn cốt không có. Người cho ta nói, người hồn cốt đã nhiều đến muốn thay thế. Học đệ người cũng quá hung tàn. Độc Cô Nhạn cũng liếc mắt, không muốn lại phản ứng tiểu cửu. Đâm tâm a, chó nhà giàu. Ngọc Thiên Hằng đã sớm không muốn cùng tiểu cửu dựng lên. Quá đả kích người. Hắn đưa ánh mắt tìm đến phía Đường Tam. Sư đệ, lần này là ta sơ suất, lần sau ta nhất định sẽ không thua. Đường Tam cười ha ha, tâm lý thầm nghĩ, ngươi lần sau sẽ chỉ thua thảm hại hơn. Tiểu cửu nhìn thấy Ngọc Thiên Hằng muốn cùng Đường Tam lôi kéo làm quen. Sợ Ngọc Thiên Hằng nói lỡ miệng, nói ra bản thân cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng quan hệ. Lập tức lôi kéo Ngọc Thiên Hằng cùng đại sư đi đến rời xa mọi người. Tìm được một cái khách quý phòng nghỉ. Thế nào? Đại sư nhướng mày. Lão sư, Hạo Thiên Tông chuẩn bị liên hợp phía trên Tam Tông. Ra tay với ta. Đầu tiên bọn họ muốn giết chết Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng. Lần trước ta xem ở lão sư trên mặt mũi, buông tha Lam Điện Bá Vương Long Tông. Lần này ta liền sẽ không lại lưu thủ. Hy vọng lão sư có thể thông cảm. Tiểu cửu đối đại sư hành lễ. Ta nhưng là tiên lễ hậu binh. Đại sư sắc mặt nhất thời khó coi lợi hại. Tông môn của mình cái này thua thiệt là ăn không đủ sao? Ngọc Thiên Hằng nghe xong thì mộng, ngươi không phải Hạo Thiên Tông sao? Hạo Thiên Tông muốn dùng ta mệnh tới lấy lòng võ hồn điện. Ta giết Hạo Thiên Tông thất trưởng lão, liệt dương đấu la, mà lại Đường Hạo bởi vì ta mà bị Thiên Thanh Ngưu Mãng giết chết. Hy vọng ngươi Lam Điện Bá Vương Long Tông tự giải quyết cho tốt. Tiểu cửu ánh mắt lạnh lùng. Trùng điệp vỗ vỗ Ngọc Thiên Hằng bả vai. Ngọc Thiên Hằng cả người đều choáng váng. Tiểu cửu giết phong hào đấu la, hại chết Đường Hạo. Hai cái phong hào đấu la đều chết tại Tiểu Cửu trong tay. Cái này cũng quá kinh khủng. Ngọc Thiên Hằng nhìn lấy Tiểu Cửu ánh mắt lạnh như băng. Nhất thời cảm giác lông tơ bùng nổ, một loại nồng đậm bất an bao phủ trong lòng. Thiên Hằng, chúng ta lập tức trở về tông môn. Lần này vô luận như thế nào, cũng muốn ngăn cản bọn họ. Đại sư Phổi đều muốn tức điên. Hắn thân là tông môn đại trưởng lão. Tông môn phát sinh chuyện lớn như vậy, vậy mà không có người thông báo hắn. Mà lại, Hạo Thiên Tông vô tình vô nghĩa. Ngay cả mình phong hào đấu la, chính mình phụ thuộc gia tộc đều có thể từ bỏ. Về sau muốn là xảy ra chuyện, làm Điện Bá Vương Long Tông sẽ có kết cục tốt sao? Đại sư hai người đi không từ giã, tuy nhiên để mọi người không nghĩ ra, có thể vẫn không thể hòa tan Phất Lan Đức nhiệt tình. Lần này kiếm lời 5 triệu kim hồn tệ a, hắn thì hào phóng mời khách, thuận tiện cùng Tần Minh thương lượng đi Thiên Đấu Hoàng gia học viện sự tình. Mà Tiểu Cửu lại không có tâm tư ăn cơm, trực tiếp lôi kéo Diệp Linh Linh liền hướng phòng VIP đi vào trong. Xong còn để Long Công Xà Bà vì hắn giữ cửa. Cầm thú a, ngươi một bữa cơm đều chờ không nổi sao? Cái này để cho chúng ta còn thế nào ăn cơm? Đưa ta Linh Linh muội tử. Phong Linh Điểu Hồn Sư Ngự Phong, Quỷ Béo Hồn Sư Áo Tư La, cùng Thạch Gia huynh đệ ghen tị phát cuồng. Thịt này ăn nó thì không thơm. Khách quý trong phòng nghỉ, Diệp Linh Linh hai tay dâng Cửu Tâm Hải Đường. Trên thân ba cái hồn hoàn luật động, một mặt quan tâm nhìn lấy Tiểu Cửu. Ta chuẩn bị xong. Tiểu Cửu gật gật đầu. Kim chi lực phát động, ngón tay vô cùng sắc bén, hướng về chân trái của mình hung hăng cắt xuống. A, Tiểu Cửu đau mồ hôi lạnh chảy ròng, chân trái bị chém đứt, một khối trong suốt hồn cốt theo gãy chân bên trong tách ra. Diệp Linh Linh nhìn đau lòng không thôi. Cửu Tâm Hải Đường bắn ra từng đạo màu ngà sữa ánh sáng, chui vào Tiểu Cửu chân. Tiểu Cửu chịu đựng kịch liệt đau nhức, đem gãy chân nối liền. Tại Diệp Lãnh Lãnh chữa trị dưới, gãy chân vậy mà rất nhanh thì phục hồi như cũ. Kỳ diệu nhất chính là công năng không có cái gì bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhanh dung hợp hồn cốt đi. Diệp Linh Linh cảm thấy mình hồn lực đều muốn khô kiệt. Tiểu Cửu cũng là một cái quái vật, chữa trị một mình hắn thân thể, so chữa trị 4-5 người đều muốn cố hết sức. Tiểu Cửu cũng không dám trì hoãn, hướng về Diệp Linh Linh cười cười, liền lấy ra Thất Trưởng Lão rơi xuống chân hồn cốt. Dung hợp hồn cốt quá trình tương đương dễ chịu. Cái này hồn cốt so Cuồng Bạo Thứ Chư hồn cốt cường lớn hơn nhiều lắm. Chẳng những để bởi vì bóc ra hồn cốt rơi xuống hồn lực đẳng cấp phục hồi như cũ, hơn nữa còn theo cấp 36, trực tiếp thăng lên đến cấp 39. Khối này hồn cốt đến từ 70.000 năm hồn thú Huyết Mao Mãnh Tượng, là Hạo Thiên Tông truyền thừa xuống hồn cốt, nắm giữ hồn cốt kỹ năng Mãnh Tượng chi lực, trong nháy mắt tăng phúc 60% lực lượng cùng phòng ngự. Dung hợp cái này một khối hồn cốt, Tiểu Cửu cơ sở lực lượng trực tiếp đạt đến 18.000 cân. Mà lực lượng của hắn dao động cũng rốt cục đột phá đến 10 lần. Đỉnh phong lực lượng bất ngờ theo 140.000 cân đến 180.000 cân. Lần này thay đổi hồn cốt, hắn đỉnh phong lực lượng trực tiếp tăng lên 40.000 cân. Thực lực có trên diện rộng tăng cường. Cảm ơn ngươi, Linh Linh. Cảm ơn cái gì? Nhà ta Linh Linh tốt như vậy, trực tiếp lấy về nhà tốt bao nhiêu? Ngoài cửa truyền đến Độc Cô Nhạn tiếng nhạo báng, để Diệp Linh Linh đỏ mặt không thôi. Nàng cũng không dám trong phòng chờ lâu, trực tiếp thì liền xông ra ngoài, oán trách ngang liếc một chút Độc Cô Nhạn, lôi kéo nàng liền chạy. Diệp Lãnh Lãnh sợ Độc Cô Nhạn lại nói ra cái gì để nàng mặt đỏ tim run. Long Công đi tiến gian phòng nhẹ tăng hắng một cái nói: Thiếu chủ, kỳ thật ngươi cưới nàng thật sự không tệ. Tuy nhiên hắn cực lực muốn tác hợp cháu gái của mình. Thế nhưng là hắn lại biết, Diệp Linh Linh võ hồn quá trọng yếu, muốn là bé con này có thể theo thiếu chủ, như vậy về sau sẽ là một sự giúp đỡ lớn. Đến tại cháu gái của mình Mạch Y Nhiên nha, thiếu chủ hẳn là sẽ không ngại mỹ nữ quá nhiều đi. Trong nội tâm của ta đã có một người. Tiểu Cửu nhớ tới tại cái kia thánh khiết cao quý tóc vàng. Nữ hài nhếch miệng lên một vệt mỉm cười. Long công, ngươi nhanh điểm dung hợp hồn cốt, chúng ta mau chóng chạy tới tinh đấu đại xâm lâm. Tiểu Cửu đem cuồng bạo thứ chư hồn cốt vứt cho Long công. Đúng, thiếu chủ. Long công sắc mặt vui vẻ, lại là một khối hồn cốt. Lần này hắn có thể hấp thu hai khối hồn cốt. Theo thiếu chủ thật sự là một cái sáng suốt quyết định. Long công lập tức lấy ra thất trưởng lão hồn cốt, bắt đầu dung hợp được. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.